Beta ác ý nhập mộng, chương 53, chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, Alice vượt qua buổi sáng một cách an toàn. Cung Trầm cũng không nhìn thấy cậu. Cậu an tâm, đi thang máy đến lầu 6 rồi đi tới chỗ làm việc của mình. Ngồi ở bàn làm việc không bao lâu, thì Mạc Úc Vi và Địch An cũng tới. Địch An vừa vào, liền rất buồn bực nói. Biết vậy thì hôm nay tôi đã tới sớm một chút, vậy là có thể nhìn thấy vị cung tổng kia rồi. Mạc Úc Vi tò mò hỏi, cung tổng thật sự đẹp trai như vậy sao? Địch An gật đầu, cười ái muội với Mạc Úc Vi. Đẹp trai tới mức có thể khiến cho beta như cậu mềm chân luôn đấy. Mạc Úc Vi tức khắc không khỏi càng thêm tò mò. Cậu ta chớp chớp mắt, tò mò hỏi, vậy hắn có đối tượng rồi sao? Nghe nghi vấn này của Mạc Úc Vi, Địch An không chút do dự mà dội một chậu nước lạnh. Cậu đang suy nghĩ vớ vẩn gì thế? Người ta đường đường là một alpha đỉnh cấp không có khả năng cảm thấy hứng thú với một beta đâu. Mạc Úc Vi chu miệng, nhỏ giọng đáp. Tôi chỉ tò mò hỏi một câu thôi mà. Bên cạnh, Bồ Giao Chi không nói chuyện, chỉ chuyên chú nhìn màn hình máy tính. Bộ dáng giống như gì cũng không nghe thấy. Buổi sáng 9 giờ rưỡi, Sở Thẩm Lộ tới. Sở Thẩm Lộ xách theo túi công văn tự tin tràn đầy tới công ty. Sau khi tới công ty, Sở Thẩm Lộ lập tức lấy hợp đồng kế hoạch từ trong túi công văn ra. Thậm chí ngay cả điều khoản hợp đồng hắn cũng đã liệt kê ra trước. Hắn chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ Cung Trầm thẩm duyệt đồng ý sau đó ký tên bên trên. Hiện tại dựa lưng vào tòa núi lớn là tập đoàn Minh Nguyên này, Sở Thẩm Lộ vẫn luôn có ý tưởng và kế hoạch ngập tràn. Gần như là sau khi công ty bị thu mua xong liền cả đêm viết ra kế hoạch của mình. Mà sau khi trải qua một tháng hoàn thiện và bổ sung điều khoản, thì cuối cùng Sở Thẩm Lộ mới có tự tin chuẩn bị trình kế hoạch của mình cho Cung Trầm xem. Một tiếng sau, Sở Thẩm Lộ câu nệ thấp thỏm ngồi trên ghế đối diện với bàn làm việc của Cung Trầm. Tim hắn như nổi trống, chờ Cung Trầm đáp lời. Cung Trầm mặt không cảm xúc nhìn lướt kế hoạch trước mắt một vòng. Chỉ cần liếc mắt một cái liền tìm ra 5 lỗ hổng pháp lý cùng với chỗ không hợp lý của hợp đồng. Cung Trầm ngồi trên ghế của mình, lạnh lạnh mà liếc mắt nhìn Sở Thẩm Lộ một cái, hỏi. Đây là nội dung kế hoạch trong một tháng này của anh. Sở Thẩm Lộ nghèo từ, quẫn bách nói không ra lời. Khí thế tự nhiên của alpha đỉnh cấp cực có cảm giác áp bách, giống như một tòa núi lớn không có cách nào phản kháng, nặng nề đè trên lưng và đỉnh đầu của Sở Thẩm Lộ. Dưới lực uy hiếp khiến lòng người run sợ, Sở Thẩm Lộ gần như sắp không thở nổi. Cung Trầm còn tiếp tục nói, trang số 03, số 10, trang số 11 điều số 3, loại sai lầm cấp thấp này tôi hy vọng lần sau sẽ không nhìn thấy nữa. Sở Thẩm Lộ theo vị trí mà Cung Trầm nói, nhìn thoáng qua. Xem xong, hắn tức khắc càng thêm quẫn bách, bởi vì đúng như lời Cung Trầm nói, những chỗ sai này quả thực không thể cấp thấp hơn được nữa. Sở Thẩm Lộ vội nói, cung tổng tôi, là tôi sơ sẩy, vậy tôi lập tức lấy về sửa ngay, dứt lời, vội vàng cầm lấy bản kế hoạch của hắn xuống. Sở Thẩm Lộ đang muốn chuẩn bị cầm đi, chỉ thấy Cung Trầm ngồi trên chỗ ngồi lại nhẹ liếc mắt nhìn hắn, nói. Nếu anh không thể nói trôi chảy, vậy lần sau đổi người có thể nói rõ ràng lên đây. Sở Thẩm Lộ càng thêm quẫn bách, vâng, cung tổng. Sở Thẩm Lộ sửa lại một buổi sáng, hắn tỉ mỉ kiểm tra thêm lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kiểm tra xong, Sở Thẩm Lộ không nói hai lời liền gọi Bồ Giao Chi vào văn phòng của mình. Giao Chi, cậu vào văn phòng của tôi một chuyến. Bồ Giao Chi dương mắt, đứng lên khỏi vị trí làm việc của mình. Cậu thuận theo đi vào văn phòng của cấp trên. Đi vào trong văn phòng chỉ thấy Sở Thẩm Lộ hưng phấn lại thấp thỏm đưa một bản kế hoạch hợp đồng thứ nhất tới trước mặt cậu. Cậu duỗi tay tiếp nhận, đầy mặt khó hiểu. Đây là bản kế hoạch hợp đồng. Sở Thẩm Lộ duỗi tay chỉ lên trên. Cậu đến tầng 36, giao cái này cho cung tổng thẩm duyệt. Bồ Giao Chi nhíu mày lại. Vì sao giám đốc Sở không tự đi? Hiện tại chức vị của Sở Thẩm Lộ là tổng giám đốc của phòng bọn họ. Sở Thẩm Lộ vừa nghe, nháy mắt liền sụ mặt xuống. Cậu là beta, người không biết. Tin tức tố của cung tổng quả thực rất đáng sợ. Sở Thẩm Lộ vừa nhớ tới, cũng chỉ càng thêm cảm giác lòng còn sợ hãi. Uy áp từ tin tức tố của alpha đỉnh cấp, không phải alpha và omega bình thường có thể thừa nhận đâu. Sở Thẩm Lộ lẩm bẩm. Có đôi khi tôi thật hâm mộ beta các cậu, người không được tin tức tố cũng không bị kỳ mẫn cảm và kỳ động dục bối rối. Cho nên, beta cắt ngang lời Sở Thẩm Lộ. Sở Thẩm Lộ nghe vậy, giọng nói vừa chuyển lại lần nữa quay trở lại vấn đề chính. Cho nên, tôi ở trước mặt Cung Tổng đặc biệt khẩn trương, nên nói lắp, khiến Cung Tổng ghét bỏ. Bồ Giao Chi trầm mặc. Trong lúc Bồ Giao Chi trầm mặc, Sở Thẩm Lộ mắt trông mong nhìn cậu, lại nói. Tôi suy nghĩ một chút, Cung Tổng không thích Omega cho nên địch Andy không thích hợp. Lê Lễ chưa từng gặp Cung Tổng, đến lúc đó có thể sẽ bị Cung Tổng dọa sợ tới mức nói không ra lời. Mạc Úc Vi cũng vậy, có thể đến lúc đó còn bị dọa ghê hơn. Nghiêm Phản Thần giống tôi đều là alpha người được tin tức tố của Cung Tổng, cho nên có thể đến lúc đó sẽ biểu hiện giống như tôi vậy. Dù sao thì tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có mình cậu là thích hợp nhất. Bồ Giao Chi im lặng. Cậu không thể nề hà mà đồng ý, tôi biết rồi. Cậu liệt mặt, duỗi tay tiếp nhận hợp đồng kế hoạch trước mắt. Cậu nghĩ thầm, từ sau chuyện lần trước ở khách sạn đã qua lâu như vậy, Cung Trầm cũng chưa từng gặp cậu. Hơn nữa, cậu làm việc ở tập đoàn Minh Uyên đã được một đoạn thời gian, Cung Trầm cũng không thế nào với cậu, nói vậy hẳn là đã mất đi hứng thú với cậu. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad Futuituhet07 và WordPress Alice Howe. Một beta thường thường vô kỳ không hề có ưu điểm như cậu, có lẽ chỉ do đầu óc Cung Trầm nhất thời không thích hợp nên mới sinh ra hứng thú với cậu. Nhưng không có khả năng sẽ kéo dài cho đến hiện tại vẫn có hứng thú nồng hậu với cậu. Cung Trầm là một alpha đỉnh cấp, lại còn là CEO của tập đoàn Minh Uyên. Beta và Omega dạng gì mà chưa từng thấy qua, nếu lại cứ chỉ cảm thấy hứng thú với cậu, vậy thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Sau khi Bồ Giao Chi duỗi tay tiếp nhận xong, Sở Thẩm Lộ nghĩ tới cái gì lại đưa cho cậu một quyển notebook bìa ra. Đến lúc đó nếu Cung Tổng nói hợp đồng có chỗ nào cần sửa thì cậu nhớ ghi lại kỹ. Đến lúc đó tôi sẽ sửa lại sau. Bồ Giao Chi ừ một tiếng, duỗi tay tiếp nhận. Bồ Giao Chi tiếp nhận bản kế hoạch hợp đồng, mang theo notebook bìa ra và bút đi tới tầng 36. Sau khi tới tầng 36... Đã không phải lần đầu tiên đến nơi này, cậu quen cửa quen nẻo đi tới trước mặt thư ký Khương Thâm, hỏi. Bây giờ Cung Tổng có rảnh sao? Tôi thay giám đốc Sở đến đưa bản hợp đồng kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thâm ý vị sâu xa nhìn cậu một cái. Chờ một lát, tôi xin chỉ thị của Cung Tổng một chút. Khương Thâm dứt lời liền cầm lấy điện thoại nội bộ. Cung Tổng, Bồ Giao Chi thay giám đốc Sở lên đưa bản hợp đồng kế hoạch. Bây giờ ngài có rảnh sao? Điện thoại cắt đứt, Khương Thâm ngẩng đầu, mỉm cười với Bồ Giao Chi. Mời vào, cảm ơn nhiều. Bồ Giao Chi gật đầu nói cảm ơn, đẩy cửa đi vào. Đi vào văn phòng, chỉ thấy Cung Trầm đang ngồi trước bàn làm việc bận rộn xử lý sự vụ. Bồ Giao Chi cầm bản kế hoạch hợp đồng tiến lên, giống như giữa cậu và Cung Trầm chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Giữa hai người cũng không có bất cứ quan hệ nào khác, vẻ mặt đạm nhiên vô cùng bình tĩnh nói. Cung Tổng. Đây là bản hợp đồng kế hoạch. Cung Trầm dương mắt, liếc mắt nhìn bản hợp đồng kế hoạch một cái. Hắn buông bút máy màu đen vàng kim trong tay xuống, duỗi tay tiếp nhận. Sau khi tiếp nhận, ánh mắt Cung Trầm lạnh nhạt lật lật xem bản hợp đồng kế hoạch đã được sửa đổi. Dự toán kim ngạch ở trang 8 bị sai, mặt khác ở trang 10 còn cần bổ sung điều khoản pháp lý, còn có sai số lẻ ở trang 13, tôi không muốn lần sau lại nhìn thấy. Bồ Giao Chi nhanh chóng ghi lại trong notebook bìa ra. Sau khi Cung Trầm lật xem xong bản kế hoạch hợp đồng, liền duỗi tay trả lại cho cậu. Bồ Giao Chi theo bản năng duỗi tay tiếp nhận, nhưng lại không thể kéo về. Bồ Giao Chi hơi hơi dùng sức kéo về phía mình, sau khi lại phát hiện không thể kéo được, cậu bỗng nhiên ý thức được gì đó. Cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Cung Trầm, chỉ thấy Cung Trầm vừa rồi vẫn chưa từng ngẩng đầu, lúc này đang bình tĩnh nhìn cậu, đôi mắt thâm trầm u ám. Bồ Giao Chi mộc mặt nhìn Cung Trầm 2 giây, bỗng nhiên như là lĩnh ngộ được gì, chậm rãi buông lỏng tay mình. Cậu an tĩnh đối diện với Alpha, chỉ nghe Cung Trầm đột nhiên chậm gì gì hỏi. Bồ Giao Chi, cậu nói không muốn có bất cứ liên lụy gì với tôi. Nhưng tôi càng không thuận theo ý của cậu, ngay lúc vừa rồi, Bồ Giao Chi đã toàn bộ lĩnh ngộ. Cậu nói, tôi có thể nghỉ việc, khóe môi Cung Trầm hơi cong, nói, trước khi nghỉ việc. Có lẽ cậu nên hỏi vị giám đốc Sở kia của cậu một chút, một khi nghỉ việc cần phải trả bao nhiêu tiền vi phạm hợp đồng cho tập đoàn Minh Uyên. Giọng nói của Bồ Giao Chi chợt dừng, kinh ngạc nhìn về phía Cung Trầm. Ý nghĩ nghỉ việc nháy mắt bị Cung Trầm bóp chết từ trong nôi. Bởi vì cho dù cậu kiếm đủ tiền vi phạm hợp đồng trả cho tập đoàn Minh Uyên thì lấy tài lực và thế lực của tập đoàn Minh Uyên, chờ đến lúc cậu nghỉ việc đến làm ở công ty tiếp theo thì Cung Trầm vẫn có thể dễ dàng thu mua công ty này. Nhưng mà, Bồ Giao Chi kinh ngạc cũng không phải vì tiền vi phạm hợp đồng, mà là vì sao Cung Trầm lại chấp nhất với cậu như thế. Tôi không rõ, Bồ Giao Chi đột nhiên hỏi, lần đầu tiên gọi tên Cung Trầm. Cung Trầm, vì sao cậu phải chấp nhất với tôi như thế? Tôi không biết, Cung Trầm bình tĩnh đáp, nhưng tôi đích xác thừa nhận, bây giờ tôi chỉ cảm thấy hứng thú đối với cậu. Cung Trầm không chịu thừa nhận cũng không cảm thấy mình thích cậu, cho nên hắn quy tội tất cả những thứ này đều do hứng thú cùng với ham muốn chiếm hữu trời sinh của Alpha quấy phá. Bồ Giao Chi nháy mắt nhớ lại đêm đó ở khách sạn. Cậu hỏi, cảm thấy hứng thú với thân thể của tôi sao? Cung Trầm gật đầu, đáp phải. Tiếp theo lại chậm gì gì bổ sung một câu. Không chỉ như vậy, vì sao? Bồ Giao Chi hỏi tiếp. Tôi không biết. Cung Trầm đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bồ Giao Chi suy tư một chút, đột nhiên nghĩ tới một đáp án cực kỳ hoang đường lại buồn cười. Chẳng lẽ là bởi vì mãi cho đến hiện tại chỉ có tôi đối với Cung Tổng tránh còn không kịp, không muốn dính dáng quan hệ với Cung Tổng cho nên mới dẫn phát cảm xúc đối nghịch của Cung Tổng. Nói ngắn gọn, cậu khác biệt so với những người trước đây Cung Trầm từng gặp, cho nên mới khiến Cung Trầm sinh ra hứng thú. Cung Trầm theo lời của Bồ Giao Chi, suy tư một chút. Nếu 6 năm sau, ánh mắt đầu tiên của Bồ Giao Chi lúc nhìn thấy hắn không phải là vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt xa lạ mà là lập tức thân thiện tiến lên, thì có lẽ hắn thật sự sẽ không sinh ra nửa phần hứng thú với Bồ Giao Chi. Thậm chí ngay cả nhìn cũng đều lười nhìn một cái. Cung Trầm tức khắc tìm được đáp án. Thì ra là thế, Cung Trầm bị đánh thức, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, Bồ Giao Chi có chút bực bội và đau đầu. Vậy khi nào, hứng thú của Cung Tổng sẽ biến mất? Có lẽ, Cung Trầm nhướng mày, ý ám chỉ. Khi bắt đầu cảm thấy nhàm chán đi, Bồ Giao Chi trầm mặc nửa giây. Nhưng tôi nhớ rõ lúc trước tôi đã từng nói với Cung Tổng, tôi không lên giường với Alpha. Tôi nhớ rõ, giọng nói của Cung Trầm đạm nhiên, hiển nhiên cũng không để việc này ở trong lòng. Bồ Giao Chi lại lần nữa rơi vào trầm mặc, đại não cậu bắt đầu lâm vào dãy rùa. Trong lúc suy nghĩ của Bồ Giao Chi đắn đo thì môi mỏng của Cung Trầm hơi nâng, lại lần nữa từ từ nói. Bất quá chỉ là hứng thú trong lúc nhất thời của tôi mà thôi. Nếu cậu càng không tình nguyện thì hứng thú của tôi liền càng thêm nồng hậu. Cung Trầm có điều ám chỉ. Tôi chỉ cảm thấy hứng thú với cậu. Không phải muốn kết giao với cậu cũng không phải muốn kết hôn với cậu. Nháy mắt, Bồ Giao Chi không hề đắn đo nữa. Hắn nói không sai. Cậu càng không muốn thì Cung Trầm liền càng cảm thấy hứng thú. Đơn giản không bằng để Cung Trầm tự mình trải nghiệm một chút. Rốt cuộc thì beta như cậu có bao nhiêu không thú vị sau đó sớm một chút liền chán. Bồ Giao Chi nháy mắt có tính toán, cậu liệt mặt, thản nhiên ngồi xuống trước mặt Cung Trầm. Tôi không thích bị Alpha cắn sau gáy, có thể, không thể để lại dấu vết trên người, có thể, thời hạn 3 tháng, như vậy hẳn là đủ rồi. Cung Trầm đang muốn đồng ý, nhưng hắn đột nhiên chần chờ một lát. Hắn nhíu mày, đáp, nửa năm, Bồ Giao Chi do dự một chút, nhưng nghĩ đến trình độ nhạt nhẽo và không thú vị của cậu. Có lẽ không đến 3 tháng thì Cung Trầm đã chán ngấy. Vì thế cậu do dự một lát, cuối cùng vẫn đồng ý, Bồ Giao Chi đồng ý, tiếp theo lại lần nữa nói. Loại quan hệ bạn dương tùy thời sẽ kết thúc này, hẳn là không cần thiết nói cho những người khác. Cung Trầm quyết đoán đồng ý, hắn cũng có cái nhìn giống vậy. Hắn chưa bao giờ cảm thấy một chút hứng thú này của hắn có thể bảo tồn thật lâu. Sau khi Cung Trầm đồng ý, tiếp theo mặt không cảm xúc hỏi. Còn có gì cần bổ sung không? Bồ Giao Chi trầm ngâm, nghiêm túc suy tư. Suy tư một lát, cậu nhíu mày đáp. Tạm thời đã không có. Nghe vậy, Cung Trầm vươn tay về phía cậu, lập tức nói. Đưa di động cho tôi. Bồ Giao Chi ngẩn ra, móc điện thoại di động từ trong túi ra, đưa qua. Cung Trầm tiếp nhận, lập tức mở khóa, sau đó trượt đến danh bạ lập tức thả số điện thoại của mình ra khỏi sổ đen. Sau khi kéo số điện thoại của mình ra khỏi sổ đen, Cung Trầm liền chuyển về trang chủ, tiếp theo không chút do dự gỡ cài đặt app màu lam trên di động kia của beta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổ Giao Chi ngây ra nhìn chăm chú vào động tác cung trầm động tác. Cung trầm vẻ mặt thản nhiên, dương mắt nhìn về phía Beta vẻ mặt sững sờ. Hắn lạnh lùng nói, trước khi chúng ta kết thúc, tôi không muốn lại nhìn thấy cậu lên giường với những người khác. Nghĩ đến Alpha giữ mình trong sạch và cố chấp, Beta đồng ý, có thể. Sau khi đồng ý, Beta do dự một chút, cậu do dự một chút, nhịn không được hỏi. Dù sao cung tổng cũng chưa từng có bất cứ kinh nghiệm gì. Nếu như kỹ thuật của cung tổng không tốt thì sao? Cung trầm, gân xanh trên trán cung trầm giật mạnh, nghiến răng nghiến lợi. Cậu yên tâm đi, tôi có thể từ từ học ở trên người của cậu. Alice, cung tổng, vợ ngài nghi ngờ kỹ thuật của ngài. Du ba, du, cách chương.